khoảnh khắc đẹp nhất khi gặp em. Chương 17, chàng trai kia cùng debut. Góc truyện audio.com. Sau khi I Miss You kết thúc, Yoon Eri-im lập tức tiến vào lớp dự bị debut. Hơn nữa rốt cuộc cũng gặp được ba cô gái khác sắp debut cùng cô. Bởi vì cô tiến vào lớp dự bị debut, hai anh DBSK và nhóm bạn thân ESO không dám không kiêng nể gì mà đến tìm cô. Nhưng vẫn không quên viết một đoạn tin nhắn ấm áp như Fighting. Cùng với Icon đáng yêu, ghi âm bài hát debut. Vì tạo hình mới, Eri-im cũng cắt ngắn mái tóc dài mà cô chăm rất lâu. Sau đó uốn thành cuốn lớn, nhuộm một nửa màu xanh biếc ở nửa đuôi tóc, đồng thời còn phải quay video practice. Mỗi ngày đều bận rộn chân tay cho nên cô gầy đi rất nhanh. Mỗi lần thấy Eri-im thì chị Thiến đều rất đau lòng. Cho nên sau đó vào buổi tối lại đưa các loại canh bổ dưỡng đến. Nhưng phần lớn cũng vào bụng của ba cô chị tập luyện chung với cô. Tháng 2 năm 2013, nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, Tống Thiến đột nhiên đăng một tấm ảnh lên Weibo, không cẩn thận lại bị fan trên mạng phát hiện cái đầu của anh Trang Min phản chiếu qua từ cái muỗng. Sau đó scandal của Trang Chiên nhất thời bay đầy trời. Đối với chúng tôi mà nói thì VTF, anh Trang Min nhất định là người vui vẻ nhất trong scandal này chứ. Vì vậy sau lần đó, nghệ sĩ nhà SM đều cầm cái muỗng giễu cợt bọn họ. Công ty cũng chỉ thoáng nhắc nhở một chút, bởi vì họ đã sớm biết đôi này cho nên cũng nhắm một con mắt mở một con mắt. Cũng vì hai người này mà Lee Su-man trực tiếp hủy bỏ lệnh cấm yêu người cùng công ty. Còn tuyên bố hy vọng mọi người nếu muốn yêu thì hãy yêu người cùng công ty. Như vậy mới khiến công ty xử lý tin tức dễ dàng hơn. Thật là muốn điên mất thôi. Tháng 3 đến rất nhanh. Thật vất vả chịu đựng thời gian luyện tập dài đằng đẵng. Thầy giáo khó được cho các thành viên nghỉ 2 ngày. Ba người chị thì có 2 người về nhà. Một người thì ở lại ký túc xá ngủ. Eri-im suy nghĩ một chút. Nhớ tới lần trước Su Dung nói lúc quảng bá có đi ngang qua công viên Yeouido. Lúc đó hoa anh đào nở, rất đẹp, cho nên cuối cùng cô quyết định đi tới công viên Yeouido nhìn hoa anh đào. Có thể bởi vì nằm gần sông Hàn cho nên công viên Yeouido rất lạnh buốt. Vốn Eri-im mặc quần áo không nhiều, gió lạnh thổi vào trong cổ áo. Thật là lạnh, Eri-im không khỏi dậm chân rụt cổ một cái. Quay đầu nhìn xung quanh đều là cặp đôi hoặc là nhóm bạn cùng đi xem đường hoa anh đào. Thật tốt, phần lớn mọi người đều có người bên cạnh, mà cô lại chỉ có một mình đứng ở đây ngắm hoa anh đào. Ai bảo bạn bè của cô đều là idol hết chứ? Đại khái sau này cô cũng không thể đi ra ngoài tùy theo ý mình nữa rồi. Cô cũng là một mình sao? Anh cũng tới ngắm hoa anh đào à? Yoon Eri-im quay đầu lại. Một chàng trai mặc áo khoác đứng ở dưới tàng cây anh đào phía bên kia. Đại khái cũng đang nhìn hoa anh đào giống như cô. Miệng anh hơi cong lên, lộ một độ cong đẹp mắt, cho người ta cảm giác rất thoải mái. Ừ, tôi cũng tới một mình. Vậy tại sao anh lại đi một mình? Eri-im đột nhiên thấy nhàm chán nên quyết định trò chuyện cùng anh. Cô cũng bỗng dưng thấy tò mò. Con trai ở tuổi này giống anh đều tạo thành đoàn kết thành đội đi chơi. Bởi vì có thể đây là lần cuối tôi có cơ hội ra ngoài một mình như thế này. Các thành viên khác còn đang ở phòng tập luyện, duy có một cậu em còn đang ngủ. Hơn nữa bản thân mình không phải là thực tập sinh công khai nên ra ngoài cũng không sao. Mà lúc đó kêu Dung Cúc mãi cũng không tỉnh nên đành ra ngoài một mình. Kim Tae Hyung nhịn không được. Cười cười, anh cười lên thật là đẹp mắt. À, nói lỡ miệng. Không bao lâu, chàng trai đột nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng che miệng mình lại. Thành viên, anh cũng là nghệ sĩ sao? Đúng vậy, cũng sắp debut, bản thân anh sẽ được debut phải không? Sẽ được chứ, đúng vậy, nhất định sẽ được, nhưng cô cũng là nghệ sĩ sao? Kim Tae Hyung chú ý tới cái gì đó? Hỏi ngược lại. Tôi cũng sắp debut, đây là lần ra ngoài cuối cùng. Chàng trai nghe được, lập tức nở nụ cười. Miệng cười hình tứ phương làm cho Eri-im cảm thấy thật ngốc. khi Beckwin cười cũng là hình tứ phương, nhưng không có cười ra cảm giác ngu ngốc như thế này. Xem ra chúng ta giống nhau rồi. Tôi tên là Kim Tae-hyung. Kim Tae-hyung sao? Tên tôi là Yoon Il-rim. Yoon Il-rim, Yoon Il-rim, cái tên này thật quen. Chàng trai lặp lại tên của cô. Sau đó đột nhiên kêu lên. Cô là Sarafina, thực tập sinh công khai của SM. Aigu, em trai của tôi rất thích cô đó. Phim truyền hình mà cô diễn thì thằng bé đều xem không chừa tập nào. Còn nói khoác là biết cô. Nói cô là chị, đứa nhỏ này điên rồi. Điên rồi, chị, là Dung Cúc phải không? Il-rim nói đến cái tên này một cách không xác định. Thật, Dung Cúc và cô biết nhau. Đại thắng, Kim Tae-hyung đã hoàn toàn kinh ngạc. Đúng vậy, năm ngoái quen ở Mỹ. Thì ra anh cũng thuộc công ty Big Hit. Hai người yên lặng bắt đầu nói chuyện phiếm từ đề tài Jeon Dung Cúc. Một trận gió thổi qua, mấy cánh hoa anh đào lặng lẽ bay xuống, rơi vào trên đầu chàng trai. Trong nháy mắt đó Yoon Il-rim nhìn có chút hoảng hốt. Trên đầu của anh có cánh hoa anh đào rơi xuống. Vậy sao? Kim Tae-hyung ngốc hồ hồ lắc lắc đầu một cái. Cánh hoa cũng theo đó mà rớt xuống. Cùng đi một vòng sông Hàn đi. Kim Tae-hyung đột nhiên nói. Được, dù sao hai người đều ra ngoài một mình, nên có chung chí hướng. Bởi vì hai người lập tức phải debut, tuổi tác cũng không xê xích nhiều. Cho nên đề tài chung của hai người cũng rất nhiều. Vừa đi vừa trò chuyện. Thời gian trong nháy mắt đó cũng qua thật mau. Il-rim vén tay áo. Xem thời gian đồng hồ ở trên tay. Kim Tae-hyung thấy đồng hồ đeo tay của cô. Cũng đưa đồng hồ tay của mình ra. Nói, cô Il-rim, cái đó thì ra đồng hồ đeo tay của chúng ta cũng giống nhau. Il-rim nhìn đồng hồ đeo tay kiểu Tây Âu trên tay mình quả nhiên giống đồng hồ trên tay anh. Cô Il-rim tại sao lại thích đồng hồ kiểu Nam? Đây là ba của tôi mua cho tôi lúc trước khi ông ấy đi Thụy Sĩ. Nó là bảo bối của tôi đó. Bởi vì lúc đó tôi thấy nó rất đẹp nên đã mua. Đây là món quà từ phí bản quyền đầu tiên của cô. Il-rim đã mua để tự thưởng cho bản thân mình. À cái đó anh Tae-hyung, thời gian không còn sớm nữa. Tôi phải về công ty trước. Tôi cũng vậy, thời gian đã trễ, bọn họ cũng sắp trở lại. Vậy gặp lại sau, cô Il-rim, Il-rim phất phát tay với anh. Rồi mới rời đi, kết thúc nghỉ ngơi, Il-rim lại bắt đầu lâm vào luyện tập cường độ cao. Gọi anh ở đây không phải Oppa mà là SC. Tae-hyung, SC ấy. Vì hai người gặp nhau lần đầu tiên nên còn dùng kính ngữ. Tae-hyung, SC, Il-rim, SC, tớ dịch sát nghĩa luôn là anh Tae-hyung và cô Il-rim nhé. Ngày 27 tháng 3 năm 2013, công ty giải trí Hàn Quốc SM công bố tư liệu căn bản của nhóm nữ thuộc công ty. DLS, DLS có nghĩa là Dreamlight Sun. Ước mơ giống như ánh mặt trời lấp lánh cả vùng đất. Ngày 28 tháng 3 công bố no. 1. Sarafina, họ tên, Yoon Il-rim, tên tiếng Anh, Sarafina, sinh nhật, ngày 25 tháng 8 năm 1996. Quốc tịch, Hàn tịch gốc Hoa, dân tộc, Triều Tiên, chòm sao, xử nữ, chiều cao, 167cm, cân nặng, 43kg. Nhóm máu, AB, sở trường, dương cầm, nhảy, rap, tên fan hâm mộ, Fiona, vị trí, nhảy chính, rap chính, em út, gương mặt đại diện, đảm nhận phần tiếng Trung trong nhóm, người nổi tiếng yêu thích, Dung Yoon Ho, ngày 30 tháng 3 công bố no. 2. Irene, họ tên, Bezohuin, tên tiếng Anh, Irene, sinh nhật, ngày 29 tháng 3 năm 1991. Quốc tịch, Hàn Quốc, dân tộc, Triều Tiên, chòm sao, Bạch Dương, chiều cao, 162cm, cân nặng, 45kg, nhóm máu, A tên fan hâm mộ, Icream, vị trí, trưởng nhóm, rap phụ, nhảy, ngày 30 tháng 3 công bố no. 3. Seo-ji, họ tên, Kang Seo-ji, tên tiếng Anh, Seo-ji. Sinh nhật, ngày 10 tháng 2 năm 1994. quốc tịch, Hàn Quốc, dân tộc, Triều Tiên, chòm sao, Bảo Bình, chiều cao, 165cm, cân nặng, 48kg, nhóm máu, B, tên fan hâm mộ, Kang, Tăng, vị trí, hát phụ, nhảy phụ, ngày 2 tháng 4 công bố no. 4. Wendy, họ tên, Son Sung Wan, tên tiếng Anh, Wendy, sinh nhật, ngày 21 tháng 2 năm 1994. Quốc tịch, Hàn Quốc, Canada, dân tộc, Triều Tiên, chòm sao, song ngư, chiều cao, 162cm, cân nặng, 48kg, nhóm máu, O, vị trí, hát chính, đảm nhận phần tiếng Anh trong nhóm. Ngày 3 tháng 4, DLS dưới trướng công ty giải trí SM, Hàn Quốc, thông qua trang web quốc tế YouTube phát hành bài hát debut của nhóm nhạc DLS Happiness. Ngày 6 tháng 4 phát hành teaser video của DLS. 4 thành viên B Jo Hyun, Kang Seo Ji, Son Sung Wan và Yoon Irim chính thức lộ diện. Hơn nữa cũng cử hành showcase debut ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 7 tháng 4 phát hành bài hát debut của DLS. MV Happiness video đứng vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng MV của trang web Trung Quốc. Cùng ngày, tham dự sân khấu của chương trình Music Bank của đài KBS. Chính thức debut, ngày 8 tháng 4, chính thức phát hành các ca khúc trong album Happiness, xếp no, 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Hàn Quốc. Cũng xếp hạng top 10 trong danh sách bảng xếp hạng iTunes các nước ở Trung Quốc, Hồng Kông, Trung Quốc, Đài Loan, Singapore, Malaysia, Thái Lan, ở lần quảng bá thứ 2 trên Inkigayo. Nhóm đã được đề cử no, 1, ở ngày debut đó. Thân là nhóm nhạc em út trong công ty, các anh chị cùng công ty cũng bắt đầu tuyên truyền giúp. Yoon Ho phát hai tấm ảnh lên Twitter của mình. Một tấm là 4 thành viên DLS ở phòng luyện tập chụp chung với 2 thành viên DBSK. Tấm thứ 2 là khi Irim mới vừa tới công ty và chụp chung với Yoon Ho. Anh cũng viết ở bên dưới: chúc mừng nhóm nhạc của em gái debut thuận lợi. Cũng viết thêm đồ đệ thân yêu Yoon Irim, em gái quen biết 5 năm. Trang Min đăng lên Twitter của mình tấm hình Irim cô trợn mắt với anh và cãi vã nhau vào năm 2008 bị anh chê dung chụp trộm. Cũng viết ở bên trên, em gái quen biết 5 năm rốt cuộc cũng debut. Lần sau gặp được anh thì đừng có trợn mắt nữa nha. DLS đại phát. Tống Thiến cũng đăng lên Weibo và Twitter, viết, DLS debut đại phát, người bạn luôn ở bên tôi ở đất nước xa lạ, cố gắng 10 năm tôi rốt cuộc cũng đã debut. Đại phát, Crystal cũng đăng lên Twitter tấm ảnh trước kia cô chụp chung với Irim ở phòng luyện tập. Còn, Yoon Irim, cũng viết, DLS debut thuận lợi, sau đó các thành viên khác của FXSHINee, ESO cũng đăng chúc mừng và ủng hộ, mà các từ khóa DLS, Yoon Irim, Sarafina đứng đầu các trang web tìm kiếm, trang web của DLS cũng bị bình luận bạo tung. Nếu như về sau Jung Yong Hwa, Park Shin Hye, Yoon Eun Hye đều đăng ủng hộ khiến đề tài các bài báo càng hấp dẫn thì ngày kế tiếp, Park Yoo Chun, Kim Chae Jung, Kim Jun Su ủng hộ càng khiến trang mạng Hàn nổ một vòng. Yoo Chun viết lên Twitter, em gái biết 5 năm rốt cuộc cũng đã debut, đại phát, sau đó đăng tấm hình chụp chung ở công ty lúc trước. Cùng với lúc ở bộ phim I Miss You, anh đã chụp trộm Irim ngồi đọc kịch bản, Jun Su và Chae Jung cũng đăng lại tweet của Yoo Chun một lần nữa. Cũng viết lên, debut đại phát, sau này lại mời em ăn cơm. DBSK tàn dã 4 năm và đây là lần đầu tiên hợp thể vì một người mà phát lời chúc mừng. Trên Twitter và Instagram của Irim, fan hâm mộ tăng lên nhanh chóng. Đề tài nóng hổi thành từ khóa tìm kiếm em gái 5 năm của DBSK debut. Học trò cưng của Yoon Ho, ngoại hiệu của Irim từ cô gái thiên tài lại biến thành em gái quốc dân. Mà xếp hạng của I Got A Boy và Happiness đều không hề tụt hạng. Phòng luyện tập của Big Hit, Jeon Jung Kook mới vừa tập luyện xong liền thấy điện thoại di động hiện lên 3 chữ chị Irim. ánh mắt của cậu lập tức sáng thành đôi mắt thỏ. Dung Cúc à, dạo này em khỏe không? Em sắp debut rồi, vẫn đang bận huấn luyện. Vậy Dung Cúc nhất định là chưa xem teaser debut của chị rồi nha. Cái đó, em còn chưa kịp xem. Được rồi, chị thật đau lòng quá đi mất. Bây giờ em lập tức xem ngay đây. Dung Cúc à, chị đang bận. Quản lý gọi chị rồi. Tạm biệt chị fighting, tạm biệt. Một mặt khác, Kim Tae Hyung thấy em út cúp điện thoại xong không nói một lời mà vội đi tìm kiếm cái gì đó. Yên lặng cùng với cả Mễ Hoa Jimin đi tới nhiều chuyện. Dung Cúc à, điện thoại vừa rồi của bạn gái gọi đến sao? Dung Cúc cũng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục tìm tòi. Anh thật là bị tổn thương sâu sắc mà ấm út của chúng ta làm sao có thể lơ anh chứ? Tê ngốc, người ta vốn đang nói chuyện phiếm với bạn gái cơ mà. Làm sao có thể để ý tới cậu? 95, Lai chính là ngu ngốc như thế đấy. Dung Cúc nhìn chằm chằm Serafina trong màn ảnh, cũng không ngẩng đầu lên. Nhất định là mấy ông anh kia để anh tới thăm dò phải không? Người vừa gọi tới là chị Irim. Em nói là em biết cô ấy. Các anh còn không tin. Hôm nay người ta debut. DLS đọc các anh đừng làm phiền em. Em phải xem teaser đây. Các anh khác ở bên cạnh yên lặng dùng mình. Em út của chúng ta thật sự là biết Serafina nha. Hôm nay DLS debut. Sốt sình sịch, từ khóa tìm kiếm đều toàn là DLS và Serafina ầm gái của các tiền bối DBSK nha. Cái gì, DLS, cô Irim debut rồi sao? Em út à, cho anh xem với. Dung Cúc yên lặng liếc mắt nhìn Kim Tae Hyung đột nhiên kích động. Cậu nắm chặt điện thoại di động. Không cho anh xem đâu. Mới không muốn cho anh xem chị Irim đâu. Hẹp hòi quá đi, gà Mễ Hoa. Điện thoại di động của tớ hết pin rồi. Cho tớ mượn điện thoại của cậu đi. Park Jimin trẻ con. Không cho mượn đấy. Gà Mễ Hoa, đừng có hẹp hòi như vậy chứ. Kim Tae Hyung, sao cậu dám cướp điện thoại di động của tớ chứ? Ha, tác giả có lời muốn nói. Kim Tae Hyung rốt cuộc chính thức ra ngoài rồi. Đại phát, cách chương.